Omiki, máu, dị năng và em. Chương 92, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn chỉ định là một chép ve vãn nho của cặp Ivermi thôi nhưng mà nó ngộ lắm. Chấm, Kokonoi sau khi buông lời tán tỉnh xong thì cũng di chuyển ra bên ngoài. Iver nhìn xuống y rồi cũng lách người đi vào phòng. Em choáng váng chống tay lên bàn rồi được Iver kéo vào lòng mà ôm siết. Anh xoa đầu của em rồi bảo rằng. Không cần phải nói gì cả Miki, anh biết mà. Anh biết, em run giọng hỏi anh, đôi tay em siết áo anh đến trắng bệch. Anh đau lòng hôn lên trán của em rồi nói rằng tất cả chỉ là một tai nạn và đó không phải là lỗi của em. Em đẩy Iver ra rồi lắc đầu nguầy nguầy. Dù đó là vô tình hay cố ý thì đó đều là lỗi của em Iver à. Iver thở dài rồi hỏi em rằng cái vòng kia đã bị mẻ rồi phải không. Em giật thót người rồi chậm rãi gật đầu. Iver đi đến nói em đưa mình cái vòng đi và em thấp giọng rên rỉ. Anh xoa đầu em rồi kêu em cứ đưa mình cái vòng. Em nhìn khuôn mặt vẫn chất chứa sự dịu dàng của anh rồi ngập ngừng lấy chiếc vòng cẩm thạch ra cho anh. Anh chạm nhẹ lên chiếc vòng rồi sau đó lấy một miếng vải màu đỏ tươi ra để bọc nó lại. Đây không phải là đồ mà anh muốn đưa cho em. Iver cất cái vòng đi xong thì lấy từ trong người ra một chiếc vòng tương tự nhưng màu sắc thì đỏ rực rất chói mắt. Anh nâng tay em lên rồi đeo vòng vào cho em. Đây mới là tín vật mà anh muốn đeo lên cho em. Anh vẫn chưa tỏ tình với em đàng hoàng nữa cho nên em đừng có nghĩ rằng bản thân mình đã phản bội lại anh. Anh ôm em một lần nữa rồi sau đó đặt lên mặt em những nụ hôn rất nhẹ nhàng. Anh yêu em vì em là em chứ không phải vì thân thể và danh tiết của em. Ý của em không phải là như thế. Nếu em đang nói đến việc có nhiều người theo đuổi em thì anh sẽ không ngại đâu. Em biết đấy, anh là một thú tộc. Và thú tộc sẽ không để tâm đến việc người bạn đời của mình bị nhiều người theo đuổi, ngược lại họ còn lấy làm vinh hạnh về điều đó. Em trừng mắt nhìn anh, đôi mắt đen láy vẫn còn hơi hồng hồng khiến ý đe dọa trong mắt của em hoàn toàn không có tác dụng. Anh cười cười ôm em một cái nữa, rồi bảo em rằng cứ việc để Kokonoi và Sanju theo đuổi em tùy thích vì đối với anh chỉ cần em vui vẻ thì cả thế giới này theo đuổi em cũng được. Câu này hoàn toàn chọc điên em lên, em bẹo má của Iver rồi sau đó mắng anh ngu ngốc. Người ta yêu đương thì phải có trong đó sự độc chiếm và ghen tị chứ ai đời lại buông thả người yêu của mình như thế được. Điều đó hoàn toàn chẳng tốt đẹp chút nào cả. Iver bị nhéo má không những không đau mà còn mặt dày rụi rụi và tay em, anh thần bí nói. Có lẽ điều này em không biết đâu nhưng mẫu thân nàng ấy còn có hậu cung đồ sộ hơn em nhiều. Mắc gì lôi Lunar vào đây? Em khó ở nghĩ rồi đẩy mặt anh ra chỗ khác. Iver xoa xoa cái má đã hơi sưng lên của mình rồi mặt dày đi lại cọ cọ. Với lại lũ kia thì phải đợi em đồng ý mới được chạm vào em còn anh với em là tự nguyện bên nhau mà. Giờ nghĩ lại Iver lại càng cảm thấy tội nghiệp cho lũ người kia, phải mất công dỗ dành, hỏi ý rồi ép buộc các kiểu trong khi bản thân lại hoàn toàn có được em trong tay, đó mới đúng là điều mà anh mong muốn nhất. Với lại như anh đã nói thì thú tộc hoàn toàn không để ý đến việc bạn đời của mình có nhiều người theo đuổi vì một phần đó là tập tính tự nhiên và một phần cũng là vì ảnh hưởng từ chủ thần Lunar. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi anh còn nhỏ, mẫu thân lúc nào cũng đi đến thăm anh và bên người lúc nào cũng có ít nhất là hai nữ nhân đi theo sau để hầu hạ. Người nào trong số họ thấy anh rồi thì chỉ hận không thể một phát xiên chết anh, lúc đó vì còn trẻ người non dạ cho nên anh nào hay biết gì về mấy điều đó đâu. Lớn lên mới biết mấy người đó hóa ra đều là thần linh ở sa mạc bọn họ ở ai cũng có chức vụ riêng và đều sùng kính vị chủ thần của mình nữa. Anh gãi gãi đầu, hồi nhỏ anh còn xem mẫu thân là tình đầu của mình cho đến khi một nữ nhân tóc trắng nghe được và cưỡng hôn mẫu thân trước mặt của anh. Nhãi con chết tiệt lão nương tranh với đám nữ nhân kia còn chưa đủ hay sao mà ngươi còn dám ló mặt vào. Lúc đó Iver mới tỉnh ngộ rằng mẫu thân mà mình luôn kính trọng được rất nhiều người theo đuổi dù đó có là nam hay nữ. Còn có một lần anh còn nhìn thấy một nữ nhân trong tộc bị nhiều nam nhân theo đuổi đến mức phiền nhiễu mà đạp hết bọn họ ra khỏi nhà, về sau dù nàng ta đã kết hôn rồi nhưng mấy người kia vẫn điên cuồng mà theo đuổi nàng ta khiến mọi người trong làng vừa bất đắc dĩ mà lại vừa hâm mộ. Nữ nhân ấy chính là một thú tộc dạng thỏ và cũng chính là mẹ của cô bé Maya nhút nhát mà Miki luôn luôn yêu thương khi còn ở làng. Iver nghĩ thế rồi rụi rụi lên tóc em, anh còn nghĩ là em bị ai ăn hiếp cơ ai ngờ bé con nhà mình lại suy diễn nhiều đến mức tự làm mình khóc đến sắp ngất. Miki cắn cái phập lên cánh tay anh làm anh rất bất đắc dĩ. Bộ em không còn chiêu nào ngoài cắn hả? Coi chừng da anh dày quá là răng sữa rụng bây giờ. Anh đừng có mà trêu em nghiêm túc đó, nhưng mà anh không muốn nghiêm túc đâu, nhìn em như vậy anh thấy đau lòng lắm. Iver nghịch nghịch tóc em trong tay rồi thật nhẹ nhàng vuốt vuốt như đang vuốt lông mèo vậy. Em buồn bực gặm gặm chỗ mình đã cắn rồi liếm liếm nó để xin lỗi làm cho Iver cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Anh cúi đầu xuống ngửi ngửi gáy của em rồi cắn nhẹ lên đó. Miki này, người của em thơm quá. Nói rồi còn mút nhẹ vùng da non mềm dưới chóp mũi của mình, em run rẩy rụt cổ lại vì ngứa ngáy, khuôn mặt kiều diễm cũng đỏ bừng lên khi bị bàn tay thô ráp kia chạm lên người. Ivor nghe tiếng em rên gì thì hai cái tai cũng mọc ra, anh nghe nói em đang ở kỳ động dục mà vừa hay là cũng sắp đến kỳ động dục của anh rồi. Không biết là nhân ngư với thú tộc thì bên nào dai dẳng hơn nhỉ? Anh dùng mình nghĩ rồi bế bổng em lên, em đỏ mặt ôm lấy cổ của anh rồi bảo anh đi vào phòng. Cảm giác được làm tình với người mà mình yêu làm tim hai người đập lên dữ dội, Ivor đặt em nằm lên chiếc giường êm ái rồi sau đó nằm đè lên người của em nhìn hai cái tai thú vừa mọc trên đầu anh thì lấy làm lạ mà hỏi anh. À, tai với đuôi mọc ra khi anh hưng phấn đấy. Ivor mỉm cười khúc khích rồi cúi thấp đầu để em sờ sờ tai, các Aji trong làng ngày trước cũng đã từng bảo anh là hãy để người yêu mình sờ tai lúc làm tình rồi, như thế sẽ làm cho đối phương bớt căng thẳng và không khí giữa đôi bên cũng sẽ trở nên nồng cháy hơn. Thế là Miki đặt tay lên đầu anh để xoa xoa, điều đó làm anh sung sướng đến mức gầm gừ ở cổ họng và chiếc đôi lớn sau lưng cũng nhẹ nhàng đung đưa. Ivor vén cái áo của em lên rồi liếm môi nhìn lồng ngực phập phồng của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, thật mãnh liệt làm sao, Ivor cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại khi nhìn thấy thân thể tràn đầy dấu vết tình dục của em và hai người kia làm tình cũng thật mãnh liệt và thô bạo làm sao, Ivor đè tay lên những chỗ hơi sưng của em khiến em dùng mình rên rỉ, anh nhẹ nhàng dùng một tay đè em lại rồi sau đó ngước đầu lên nhìn em. Anh có thể được làm tình với em không? Đôi mắt màu hổ phách của con sư tử ấy nhìn em đến mức làm em chỉ biết cắn môi chịu trận, tiếng cười trầm thấp của Ivor lại càng khiến em sợ hãi đến phát cuồng lên mà cắn một cái lên vai anh. Rồi, lúc anh vào thì em cắn nát luôn cũng được. Ai cho anh có quyền nói thẳng vậy hả? Mặt của Miki đỏ bừng như tôm vừa luộc xong vậy khiến cho Ivor ngứa ngáy đến mức kiềm lòng không nổi mà liếm một chút, đầu lưỡi hơi thô ráp của nhân thú khiến làn da mẫn cảm của em nhẹ nhàng run lên, Ivor vẫn nhe lưỡi ra mà dùng ngón cái nhẹ nhàng đè lên môi em hé đôi môi đỏ bừng của mình ra rồi sau đó Ivor cúi xuống và luồn lưỡi vào. Em đỡ lấy bả vai rộng lớn của Ivor, bàn tay quanh năm cầm vũ khí cùng dụng cụ trong làng rất thô ráp và to lớn, nó khiến em như bị đốt cháy mỗi khi anh chà tay mình lên làn da của em và khiến em hoàn toàn bị kích thích đến mức ưỡn ngực lên. Như thế này thì ai mà chẳng muốn có em chứ? Ivor chậm chậm thở dài rồi nhả môi của em ra, đôi mắt đen láy của em bây giờ đã phủ đầy sương rồi và nó khiến cho anh cảm thấy rất hưng phấn, chân em được tách ra một cách nhẹ nhàng và nó đang quấn lấy eo của anh, đuôi của anh dưới hành động đó cũng quấn lên bắp đùi thon thả của em, cảm giác mượt mà và thô thô ấy làm em rùng mình. Miki, em hướng dẫn anh nhé. Anh phả nhẹ một hơi vào hõm cổ của em rồi thì thầm vào tai của em trừng mắt nhìn anh rồi sau đó buông ráo đầu hàng khi anh chạm vào nơi nào đó rất mẫn cảm trên người mình. Em thấp giọng kêu anh đừng làm thế rồi kéo tay anh đặt xuống hậu huyệt ướt đẫm của mình. Anh, thả lỏng nó ra đi. Bằng cách nào nha, Ivor thật sự không hề có kinh nghiệm trong mảng này cho nên Miki chỉ có thể vừa hướng dẫn mà vừa ăn khổ một mình mà thôi. Ivor ngây ngốc đâm vào một ngón tay rồi nghe em rít lên một tiếng, anh hoảng hốt nhìn em ngoằn người rồi sau đó rút tay ra. Em ấm ức nhìn Ivor rồi dứt khoát đẩy anh nằm xuống giường. Ivor ngốc nghếch như vậy hoàn toàn làm cho cơn ngứa ngáy trong người em bùng lên và em quyết định tự thân vận động. Ivor nhìn em thoăn thoắt đâm hai ngón tay vào hậu huyệt non mềm mà đồng tử co lại. Khiến cho đối phương phải tự mình xử lý như vậy đúng là điều nhục nhã nhất trong cuộc đời của anh. Anh gầm lên một tiếng rồi kéo tay em ra mà đâm hai ngón tay của mình vào. Em kinh ngạc hô lên rồi sau đó bị hai ngón tay kia đâm cho hồn bay phách lạc. Người không có kỹ năng làm tình thật sự rất là đáng sợ, Miki gục đầu lên người anh thở dốc rồi sau đó cảm nhận tiết tấu thô bạo của hai ngón tay kia, hai ngón tay thô ráp như vậy mà cọ sát với vách tràng thật sự làm cho Miki như muốn phát điên, em chỉ cho anh nơi mẫn cảm nhất của mình và đồng thời cũng xin anh nhẹ tay hơn. Không nhé, Ivor ác ý nhấn mạnh vào điểm mẫn cảm, em rên lớn một tiếng rồi bắn ra trên người của anh. Anh rút hai ngón tay đã ướt đẫm của mình ra rồi không tự nhiên mà cọ cọ thứ cương cứng khủng bố vào đùi non của em nuốt nước bọt nhìn nó rồi lấy thuốc bôi trơn được dùng vào hôm qua ra mà bóp một ít lên dương cụ thô ráp của Ivor. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ lớn như vậy là lần thứ hai em nhìn thấy, Miki miên man nghĩ rồi sau đó nâng người ngồi dậy. Đây có lẽ là lần đầu em thật sự muốn làm tình với một người, em thầm nghĩ rồi hạ mông xuống thấp hơn, Ivor hỏi em có cần giúp đỡ không thì em trừng mắt. Lần sau anh mà làm không tốt thì anh chết với em. Khụ, thái độ này của em hung hãn quá rồi đấy. Mickey bỏ qua cái nhìn từ Ivor rồi từ từ ngồi xuống, cảm giác từ từ nuốt vào một thứ to lớn như vậy hoàn toàn làm Mickey choáng váng đến mức thở gấp. Ivor vỗ vỗ thắt lưng của em rồi sau đó rên khẽ khi em đã nuốt hết một nửa phân thân của mình. Bên trong em ướt đẫm và đang mốt mát từng đường gân của anh. Anh thở ra rồi sau đó thấy em nằm gục trên ngực mình một lần nữa, em cố chấp hạ thấp người xuống nữa và rồi hoàn toàn nuốt trọn lấy Ivor. Anh nằm im một chút đi. Em, kiệt sức rồi, bả vai em run lên theo mỗi lần di chuyển nhẹ nhàng của anh hít sâu một hơi rồi lật ngược người lại, em ngơ ngác nhìn rồi chỉ thấy anh lấy gối lót xuống lưng cho mình. Em hướng dẫn anh nhé Mickey, nói xong câu đó liền mãnh liệt đưa đẩy, Mickey rên lớn rồi nắm lấy ga giường dưới thân, từng lời em muốn nói ra đều bị hành động thô bạo ấy của Ivor xé tan, anh ta hoàn toàn không hề biết khống chế lực đạo chút nào đã vậy thứ to lớn kia còn liên tục đâm loạn bên trong em. Nhẹ, nhẹ lại, Ivor gầm gừ ấn mạnh hơn rồi sau đó bị em đạp nhẹ lên vai, anh nắm lấy chân em đặt lên vai mình rồi lại tiếp tục giã mạnh bạo hơn, Mickey ngả đầu ra sau rên rỉ rồi sau đó là rên lớn hơn khi Ivor đâm dính điểm mẫn cảm trong em, tai của anh rung lên rồi sau đó liên tục thúc vào điểm mẫn cảm ấy. Em nhìn cái đuôi cường tráng kia của Ivor rồi tức giận giật lấy nó, Ivor bị khoái cảm bất ngờ đánh úp cho nên ngay lập tức liền bắn ra. Không khí lập tức lặng ngắt, Mickey ấm ức nhìn Ivor rồi đạp anh ra và chui vào chăn nói không muốn làm nữa dù dục vọng trong người vẫn chưa hoàn toàn lui xuống. Anh luống cuống dỗ dành rồi ôm cả người lẫn chăn vào lòng, anh nghĩ là anh đã quá thô bạo rồi cho nên liên tục nói lời xin lỗi em. Em ló mặt từ trong chăn ra rồi cắn một cái lên má Ivor ngoan ngoãn để em cắn rồi sau đó nghe tiếng em thở nhẹ bên tai mình. Lần này hãy đối xử với em nhẹ nhàng hơn nhé. Lý trí tựa như một sợi dây bị đứt đoạn, mắt anh tối đi và nhanh chóng đè em xuống để làm tiếp một hiệp. Bây giờ chính là thời gian ân ái sung sướng nhất của cả hai người. Chấm, bàn phím của tôi nó có độc, tôi gõ Ivor rõ ràng nhưng nó kiểu. Hồng bé ơi, và pet tên leo vào dưới đôi mắt ngỡ ngàng của tôi. Thế là gõ giữa chừng tôi quyết định tắt gợi ý trên bàn phím, cách chương.